Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2304. Chương 2304. Nhận biết. Bạch Vũ Triết trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Đàm phán thành công, Lục Vũ Thần Ưng thân là cửu phẩm cửu tầng hung thú, liền tương đương với nhân loại một cái cửu trọng thiên cường giả. Mà lại tương lai mình còn có thể để nó trở nên càng mạnh. Thêm một cái, có lẽ cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng là về sau đụng phải cấp độ này hung thú, hay là có thể hơi yếu một ít, đều có thể thử tiến hành đàm phán. Đến thời điểm phe mình cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mà lại, đã thành công qua một lần. Về sau có Lục Vũ Thần Ưng hiện thân thuyết pháp, xác suất thành công khả năng cũng sẽ càng ngày càng cao. Mặc dù không có khả năng mỗi một lần đều thành công, nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy phương pháp kia xác thực có thể thực hiện. Chỉ bất quá, tương lai thông thiên tháp có thể muốn trả giá rất nhiều vật liệu. Điểm này hắn không cần lo lắng. Nếu như thông thiên tháp không đủ, các đại tông môn, còn có thượng cổ man tộc, phương diện này chứa đựng lượng là chắc chắn sẽ không thiếu. Nếu như là lúc trước chính hắn một người, tại phát hiện trong biển cái kia động phủ trước đó, hắn liền thân bên cạnh những người này hung thú cũng tiêu hao không nổi. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết là không cần lo lắng những này. Tốt, vậy chúng ta liền đi về trước, ta còn có chuyện muốn làm. Gần nhất khoảng thời gian này ngươi theo ở bên cạnh ta đi. Nhưng là hy vọng ngươi có thể phối hợp ta, không nên tùy tiện làm ra cái gì động tĩnh lớn tới. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên đứng dậy, liền định muốn rời khỏi. Nơi này cách bọn họ trước đó bờ biển không tính xa. Đối với bọn hắn đến nói cũng chính là nửa ngày lộ trình đi. Phiến khu vực này, cũng khắp nơi đều là sơn lâm. Cây cối vô cùng tươi tốt, có rất ít người tới qua. Chờ một chút, bên kia có người. Đúng vào lúc này, Bạch Hổ Kiếm Thánh đột nhiên dừng bước, truyền âm nói, sau đó quay người hướng bờ biển phương hướng ngược nhau nhìn lại. Bạch Vũ Triết lập tức giật mình, nơi này có người, kia không thể nghi ngờ khẳng định là Thiên Ma Đại Lục người. Bởi vì, hoang vực bản địa người không có bản lĩnh xuất hiện ở loại địa phương này, chỉ là không biết Thiên Ma Đại Lục người xuất hiện ở đây làm gì. Bọn hắn đang theo phương hướng của chúng ta mà đến, không bao lâu đoán chừng liền có thể nhìn thấy chúng ta. Bạch Hổ Kiếm Thánh nói lần nữa, trước không nên đả thảo kinh xà, xem bọn hắn muốn làm gì, chúng ta trước ẩn thân. Bạch Vũ Triết vừa nói, Bạch Hổ Kiếm Thánh thân hình đã biến mất tại, mà chính hắn cũng muốn biến mất thời điểm, lại nhìn thấy Lục Vũ Thần Ưng tại bên cạnh mình cách đó không xa. Nó nếu như bị nhìn thấy, nói không chính xác sẽ có phiền toái gì, cũng không phải bọn hắn sợ đối phương. Chính yếu nhất chính là, Bạch Vũ Triết muốn biết Thiên Ma Đại Lục người đến bên này làm cái gì. Thế là hắn đem tiểu hỏa long cái kia đặc biệt lớn hào ẩn thân trận bàn giao cho Lục Vũ Thần Ưng. Đại khái nói với nó một chút làm sao sử dụng, lại phân phó nó không muốn phát ra cái gì động tĩnh. Nhưng chính sau cũng biến mất, khi thấy Bạch Hổ Kiếm Thánh biến mất thời điểm, Lục Vũ Thần Ưng liền đã sửng sốt. Ẩn thân, nó nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Tựa hồ cũng chỉ có hung thú trung cực kỳ cá biệt tộc đàn mới có công năng a. Nhân loại lúc nào cũng chính mình loại năng lực này. Cái này hoàn toàn vượt qua nó nhận biết. Thậm chí trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Nếu như không phải ẩn thân trận bàn sử dụng xác thực rất đơn giản, liền Bạch Vũ Triết vừa rồi vừa nói như vậy, Lục Vũ Thần Ưng khẳng định là không nhớ được. Thẳng đến đã ẩn thân bên trong Bạch Vũ Triết lần nữa thúc giục sau đó, Lục Vũ Thần Ưng mới đột nhiên kịp phản ứng. Sau đó dựa theo Bạch Vũ Triết giao nó phương pháp, liền tranh thủ ẩn thân trận bàn cho mở ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,